Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, Ngọc Kinh Lâu. Bánh bao a, mới vừa ra lò bánh bao a, lại tươi lại tốt ăn, bảo đảm ngài thỏa mãn a. Buổi sáng, kinh thành Ngọc Long đường phố, mùi thơm hừng hực, người đến người đi. Lít nhà lít nhít đám người không ngừng ra vào ở từng gian tửu lâu. Trà bánh, cửa hàng bánh bao bên trong, Ngọc Long đường phố phía đông, cuồn cuộn bánh bao hơi nóng bên trong, một tòa tửu lâu bảng hiệu ở hơi nóng bên trong như ẩn như hiện. Ngọc Kinh Lâu, ba cái chữ màu lót đen kim sơn, rất có vài phần nhà ý, bảng hiệu là sáng nay đổi đi, cùng bảng hiệu đồng thời đổi. Còn có tửu lâu ông chủ, nhưng là trừ tửu lâu ông chủ, cái khác đồng nghiệp, đầu bếp một mực không thay đổi. Vì lẽ đó rất nhiều người không biết căn này tửu lâu từ lâu đổi chủ. Mặc dù có những người này chú ý tới bảng hiệu thay đổi, cũng không có quá để vào trong lòng. Mà vào giờ phút này, Vương Sung ngay ở căn này Ngọc Kinh Lâu bên trên. Ngọc Kinh Lâu lầu hai vị trí tốt nhất trong gian phòng trang nhã. Trang gia cùng Trì gia mấy cái đại hán ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ăn như hùm như sói. Trên mặt đất đã thả mười mấy lồng hấp. Nhưng trên mặt bàn còn chất thành càng nhiều lồng hấp. Xếp lên đến phẳng phất lồng tháp. Trang gia Thiết Kỵ, Trì gia Thiết Vệ đều là lừng danh ở bên ngoài. Bất quá đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy sự đáng sợ của bọn họ sức ăn. Gần đủ rồi, dựa vào lan can nơi, Vương Sung chậm rãi kết thúc tu luyện, mở mắt ra, về khoảng cách lần hành động cũng có mấy ngày. Mấy ngày nay, Vương Sung chẳng hề làm gì, ngay ở căn này Ngọc Kinh Lâu trên tu luyện, tung tung tung, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, vào đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, cũng không quay đầu lại, nhã gian cửa phòng đẩy ra, ngoài cửa phòng xuất hiện là toàn thân áo đen cung vũ Lăng Hương. Bưng một lồng nóng hổi bánh bao, đi vào, công tử, cung vũ Lăng bưng bánh bao, ngồi quỳ chân, đem vỉ hấp phóng tới Vương Sung trước mặt, sau đó lại rút ra một đôi đũa, tỉ mỉ lau chùi qua đi đưa tới. Thế nào rồi? Vương Sung tiếp nhận màu đen ngọc đũa, cắp lên một tô canh bao bỏ vào trong miệng. Thang bao rất mềm, rất mỏng, nhẹ nhàng khẽ cắn, liền có một luồng sền sệt nước ấm thấm vào trong miệng. Lại tươi lại hương, đầy môi đầy răng tràn đầy, nuốt xuống, từ trong miệng đến trong dạ dày, từng mảnh nhỏ thoải mái. Không sai, Vương Sung thỏa mãn gật đầu. Ăn xong nhiều như vậy tửu lâu, quán trà, cuối cùng, Vương Sung vẫn cảm thấy nơi này thang bao làm tốt nhất. Kinh sư nhiều như vậy tửu lâu, Vương Sung cuối cùng lựa chọn căn này. Đây là một cái nguyên nhân trọng yếu. Cho tới một nguyên nhân khác đây cũng là bởi vì Vương Sung xác thực cần phải có một gian tửu lâu của chính mình, ở trong kinh thành sống động, mỗi lần đều đi tửu lâu của người khác. Cửa hàng, thực sự quá so chiêu dung, hơn nữa cũng không tiện, thời gian dài, khó tránh khỏi gây nên hữu tâm chú ý. Nếu có một gian tửu lâu của chính mình, mặc kệ là ăn cơm vẫn là tu luyện, đều phi thường thuận tiện, chí ít, ở che giấu tai mắt người phương diện là phi thường thuận tiện. Điểm này, lại như Diêu Gia mua, Quảng Hạc Lâu, như thế. Người sau trước sau cho Vương Sung lấy ấn tượng thật sâu. Mua lại một gian thuộc ở tửu lâu của chính mình. Có lúc là không cách nào đơn thuần dùng tiền tài để cân nhắc. Công tử dự liệu không kịp. Hành động của chúng ta đã khiến cho người Cao Ly chú ý. Hiện tại không chỉ là Cao Câu Ly số 1 căn cứ. Kể cả số 2 căn cứ, số 3 căn cứ, toàn bộ đều tăng cường đề phòng. Xem ra, người Cao Ly bên kia đã nổi lên rất lớn nghi tâm. Cung Vũ Lăng Hương quỳ ngồi dưới đất, kính cẩn nói, mặc dù là bất đắc dĩ xuất hiện ở Vương Sung bên người thời điểm. nàng cũng phi thường chú ý lợi dụng trong phòng quang ảnh, chướng ngại vật, còn có bình phong, lan can đến che lấp chính mình, tận lực không cho người ngoài chú ý tới mình. Đây cơ hồ là một loại thích khách bản năng. A, người cao ly bên trong cũng không thiếu cao thủ. Chí ít cái kia tiểu thú Lâm Vương cũng không phải là cái gì giỏi về hạng người. Chúng ta giết nhiều người như vậy, coi như cái khác người không khả nghi, phòng trừng hắn cũng có thể nghi ngờ. Vương Dung lạnh nhạt nói, lại cắp lên một tô canh bao, bỏ vào trong miệng, biểu hiện tự tại, vui mừng, tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong tính toán. Bất quá, như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tiểu thú Lâm Vương cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn liền ba đại trại huấn luyện cũng dám tập kích. Nếu như gây nên sự chú ý của hắn, e sợ gây bất lợi cho chúng ta a. Cung Vũ Lăng Hương nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói. Ở đại đường địa giới, tiểu thú Lâm Vương chính là cái truyền thuyết. Hắn kế hoạch chặt chẽ, tâm ngoan thủ lạt, gan to bằng trời. Nhưng cũng lệch lệch không có ai biết hắn dung mạo ra sao. Vậy thì mang ý nghĩa, coi như hắn từ ngươi bên người đi qua, ngươi cũng không biết hắn dung mạo ra sao, liền lúc nào bị hắn giết cũng không biết. Ha ha, không nên đem hắn nói tới khủng bố như vậy. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Chỉ có điều bởi vì chúng ta chưa từng thấy hắn dáng dấp ra sao, cho nên mới phải như vậy nghi thần nghi quỷ mà thôi. Vương Dung đem thang bao nuốt xuống đi, khoát tay áo một cái, lơ đánh nói, thần bí bắt nguồn từ không biết, hoảng sợ cũng giống như thế. Vương Dung rõ ràng trong lòng, tiểu thú Lâm Vương tuyệt đối là am hiểu sâu này nói. Bất quá, như vậy cũng nói hắn là có kiêng kỵ, lại như thích khách không thể lộ ra ánh sáng như thế. Tiểu thú Lâm Vương hiển nhiên cũng là như thế. Nếu như biết tiểu thú Lâm Vương dung mạo ra sao, mọi người cũng sẽ không có như thế sợ hãi. Ngoặc kép, hơn nữa, người đã quên hắn từ cao câu ly điều tới được những cái kia võ bất ngờ sao? Hắn tốn thời gian mất công sức, tiêu hao lớn như vậy tinh lực, tính toán không nhỏ, thời điểm như thế này, hắn cũng không có thời gian để ý tới chúng ta những này nhỏ binh sĩ. Vương Dung ngừng một chút, nói, hơn nữa, chúng ta làm như vậy nói không chừng còn là chuyện tốt. Có thể đánh rắn động cỏ, để hắn tăng nhanh hành động. Hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi. Vương Dung mấy ngày nay không động thủ, cũng là cố ý để người cao ly bên kia sờ không được hành động của chính mình quy luật, để bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Trong lòng bất an, chỉ cần những người này trong lòng bất an, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng nhanh hành động. Cái gọi là bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bất kỳ cái gì hành động một khi gấp lên, chỉ là sẽ dễ dàng lưu lại kẽ hở. Cung Vũ Lăng Hương cau mày, trầm ngâm không nói, tựa hồ vẫn còn đang suy tư Vương Dung trong lời nói ý tứ. Vương Dung cười cợt, cũng không để ý đến. Dùng chiếc đũa cắp lên một tô canh bao, lại là một cái nhét vào trong miệng. Tu luyện một đêm, đương thời vẫn không cảm giác được được. Hiện tại kết thúc tu luyện, yên đĩnh lại, Phương mới phát giác được trong bụng một mảnh đói bụng. Vừa ăn thang bao, Vương Dung một bên ở trong lòng tiếp tục lấy thương sinh chu lục thuật tu luyện. Nghỉ ngơi ba ngày nay, Vương Dung cái gì cũng không làm, chính là phỏng đoán thương sinh chu lục thuật. Môn tuyệt học này lúc sớm nhất, nhỏ như tơ nhện, chỉ có tơ nhện như vậy mảnh. Vương Dung xuống núi thời điểm cũng chỉ luyện đến kích cỡ khoảng ngón tay. Bất quá bây giờ, được lợi từ hút tới chất phác nguyên khí, Vương Dung muôn dân sát hại kiếm khí hiện tại đã tu luyện đến có tới 4 ngón tay dư rộng. Vừa ra tay rộng rãi cuồn cuộn, như cầu vồng. Hơn nữa được lợi từ nguyên khí cấp 9 nội khí phóng ra ngoài năng lực. Vương Dung hiện tại coi như không mượn dùng kiếm khí, cũng giống vậy có thể thả ra muôn dân sát hại kiếm khí. hơn nữa uy lực không có chút nào giảm thiểu. Ngoặc kép, vậy liền coi là kiếm giả. Vương Sung ăn một miếng thang bao, trong lòng nói thầm, Vương Sung đời trước dùng chính là thương, đây là hắn lần thứ nhất trở thành một kiếm giả. Tuy rằng vẫn là một cái nhất sơ cấp kiếm giả, nhưng xác thực đã coi như là kiếm đạo bên trong người. Hơn nữa bước lên một cái đời trước con đường hoàn toàn khác. Tô tiền bối kiếm đạo được xưng thiên hạ kiếm đạo số 1. Mặc dù là nhất sơ cấp tầng thứ nhất kiếm khí, nhưng cũng đã có thể công phá chân võ cảnh cường giả cương khí. Bất quá loại uy lực này còn chưa đủ. Thương sinh chu lục thuật tầng thứ nhất tổng cộng có cửu truyền. Kiếm khí hơi phồng lên xẹp xuống là một truyền, nhất định phải luyện đến cửu truyền mới xem như là chân chính sát hại kiếm khí. Ta hiện tại liền xoay một cái đều không có luyện thành, còn nhất định phải tiếp tục cố gắng mới được. Vương Dung ngước đầu, tay trái vô ý thức gõ lên bàn, trong đầu liên tiếp thương sinh chu lục thuật kiếm khí mới bắt đầu là nhỏ như tơ nhện, về sau thực lực tăng trưởng, kiếm khí cũng không ngừng lớn mạnh biến lớn, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, lúc đạt tới khô điểm thời điểm, liền muốn bắt đầu từ lớn thành nhỏ, đem kiếm khí không ngừng áp xúc, làm kiếm khí từ lớn thành nhỏ, một lần nữa biến thành tơ nhện đại lúc nhỏ, xưng là xoay một cái, về sau là nhị chuyển, tam chuyển, kiếm khí uy lực là cùng chuyển số thành tỷ lệ thuận. Chuyển số càng cao, uy lực càng lớn, mà đạt đến cửu chuyển về sau, cơ hồ là không gì không xuyên thủng, không có gì có thể ngăn cản. Cho dù là trong tay không có kiếm khí, đối với cửu chuyển sát hại kiếm khí tới nói cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Bất quá chuyển số càng cao, tu luyện càng khó, hơn nữa theo chuyển đếm được tăng cường, kiếm khí màu sắc cũng sẽ phát sinh thay đổi. Những thứ này đều là Vương Sung phỏng đoán muôn dân sát hại kiếm tâm pháp chậm rãi phỏng đoán đi ra. Vương Sung hiện nay vẫn là nửa chuyển mức độ. Bất quá coi như là này, nửa chuyển kiếm khí cũng là mặc kim nứt ngọc, đủ để đối với chân võ cảnh cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà đây chính là Tô Chính Thần kiếm đạo uy lực. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi một chút. Có một số việc cũng nên xử lý một chút. Ăn xong một lồng thang bao, Vương Sung ống tay áo phất một cái, đẩy ra bàn, từ trên mặt đất đứng lên. Từ Côn Ngô trại huấn luyện đi ra cũng có hơn nửa tháng. Thác Bạt Quy Nguyên nơi đó tích lũy út tiêu vũ khí cũng nên xử lý một chút. Tiền như nước chảy, bao nhiêu đều là không đủ sai. Vương Sung rõ ràng trong lòng, sau đó còn có càng nhiều cần muốn chỗ tiêu tiền, mà hiện nay út tiêu vũ khí là hắn duy nhất có thể thu được thu vào địa phương. Này, đi đường nào vậy? Không có mắt à, đang chuẩn bị rời đi. Trong chớp mắt, rối loạn tưng bừng âm thanh từ bên ngoài trên đường phố truyền đến. Vương Sung quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một tên béo béo mập mập phú thương, mang theo vài tên nhân cao mã đại thuê cao thủ, chính chỉ vào trên đường phố một tên bốn chừng hơn 10 tuổi. Quần áo sa sút, tóc tai bù xù cao thủ, sắc mặt đỏ chót, chửi lên, bị mắng người tuy rằng nhìn sa sút, nhưng Vương Sung chỉ liếc mắt nhìn liền nhìn ra, này người là cao thủ. Ở hắn bước đi thời điểm, hai chân đặc biệt ổn, vai liền lung lay cũng chưa từng lung lay một hồi, hơn nữa hoàn toàn là theo bản năng hành vi, không hề là cái gì hết sức. Đây là võ công tu luyện, cao tới trình độ nhất định người mới sẽ hình thành một chủng tập quán. Võ đạo chú ý tinh chuẩn, bách phát bách trúng, giống Vương Sung kiếm khí nhất định phải tinh chuẩn bắn trúng một cây ngoài 10 trượng tơ nhện. Thân là cao thủ võ đạo, tay là không thể run, tu vi đạt đến độ cao nhất định, vậy thì sẽ trở thành một bản năng. Đó cũng không phải ổn bất ổn vấn đề, mà là tu luyện đến loại cảnh giới này người, tay chân, thân thể sẽ đặc biệt ổn, lại như một gốc cây trường ở nơi đó cọc gỗ như thế. Cùng người bình thường ổn hoàn toàn khác biệt, hai người khác nhau một trời một vực, nhìn thấy người, một chút liền có thể phân biệt ra được. Đây là tự tìm khổ ăn a. Vương Dung nở nụ cười lắc lắc đầu, cũng không có ý, kinh sư lớn như vậy, giống như vậy xung đột mỗi ngày đều sẽ có. Cái kia xa sút người trung niên, rõ ràng so với Phú Thương bên người thuê cao thủ càng thêm lợi hại. Phú Thương gặp phải hắn, xem như là đá vào tấm sắt, không có ngoài ý muốn. Cái tên này sợ rằng sẽ bị hung hăng đánh trên một trận. Vương Dung không có để ý, cũng không có nhúng tay ý tứ, bước chân đi ra ngoài, nhưng mà đi rồi không vài bước, sau một khắc, khiến cho người bất ngờ sự tình phát sinh. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Món đồ gì? Đụng vào người liền câu xin lỗi đều không có. Không cần lưu thủ, đánh cho ta, đánh chết, lão tử phụ trách. Hừ, còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu? Như thế cuồng, ngang như vậy, nguyên lai cũng là tôm chân mềm. Phi, một phế vật, ngoặc kép, Phú Thương quyết tâm âm thanh từ trên đường phố truyền đến. Lần này không chỉ là Vương Dung, liền cung Vũ Lăng Hương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người nghiêng đầu lại, nhìn hướng phía ngoài, chỉ thấy trên đường phố rộng rãi, tên kia bị hai người cho rằng là cao thủ, xa sút người trung niên đang bị người đánh ngã xuống đất. Đánh tơi bời một đoàn, vài tên Phú Thương hộ vệ bao quanh hắn, phảng phất như mưa giông gió bão quyền đấm cước đá, mà chán nản người trung niên lại như người bình thường, liền một chút sức phản kháng đều không có. Ô, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, thật sự cảm thấy kỳ quái. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.